nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2027. Trong đôi mắt hẹp dài của Cố Dạ Cần toàn màu đỏ tươi, anh giơ tay che mắt, khàn khàn nói, đã biết người làm nữ ngoài cửa thức thời rời đi. Diệp Linh khẽ động muốn xuống dưới. Chúng ta ăn cơm tối thôi. Cố Dạ Cần còn bá đạo giữ chặt cô, không cho cô đi. Anh như vậy sao xuống dưới được, hôn một cái đã muốn đuổi anh đi rồi. Em sợ anh đói bụng. Em ăn chưa? Diệp Linh lắc đầu, chưa, chờ anh về ăn chung mà. Cô ăn nói dịu dàng làm cho Cố Dạ Cần sinh ra vài phần mùi vị kim ốc tàng kiều. Cố Dạ Cần vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mị của cô. Thật ngoan, nói rồi anh câm tay cô. Diệp Linh nhanh chóng phản kháng. Không muốn, tay của em bây giờ còn đau này. Đôi mắt yêu mị đen láy vô tội nhìn anh, răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng hờn dỗi và làm nũng nhàn nhạt. Cố Dạ Cần đã cảm thấy linh hồn mình đã bị cô câu đi, song anh để mặc mình thời khắc này trầm mê. Anh vốn là thích vẻ trẻ đẹp và dáng người vưu vật này của cô, những thứ này đều là anh nên hưởng thụ. Nếu không, chúng ta thử vật dưới gối một lần nhé. Cố Dạ Cần nhướng mày hỏi. Rất tốt, Diệp Linh biểu thị mình tiếp nhận uy hiếp này, tay cô mềm nhũ ra, không phản kháng nữa rồi. Thời gian hai người náo loạn rất lâu, hiện tại Cố Dạ Cần chính là một con ngựa hoang mắt cương, quấn quýt lấy Diệp Linh không dứt. Người làm nữ đã hâm nóng lại cơm, Diệp Linh đến phòng bếp giúp cầm chén đũa. Lúc này một chuỗi chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Cố Dạ Cần. Là Sử Tổng gọi, cú điện thoại này trong dữ liệu cô Dạ Cần đi qua một bên tiếp. Tiếng khóc lóc cầu xin tha thứ của Sử Tổng nhanh chóng truyền đến. Có, Cố Tổng, đều là tôi sai, cầu cậu đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha tôi một mạng đi. Lần này chơi quá trớn, tôi sắp bị cậu chơi chết rồi. Cố Dạ Cần đứng trước cửa sổ sát đất, một tay đút trong túi quần, một tay cầm điện thoại, anh nhếch môi lạnh lẽo. Tôi không có thời gian nghe ông nói nhảm, cho ông 2 phút, nói thưa tôi muốn nghe. Bên kia Sử Tổng cứng đờ, anh muốn nghe, chính là mục đích Diệp Linh vào phòng lão. Cố Tổng, chén đũa đã bày xong rồi, ăn cơm tối thôi. Lúc này Diệp Linh đi tới, Cố Dạ Cần hơi nghiêng người, đôi con ngươi đen thanh bần rơi trên người Diệp Linh. Diệp Linh thấy anh đang gọi điện thoại, xoay người rời đi. Cố Dạ Cần nhìn bóng lưng cô cũng không lên tiếng, song ngón tay anh khẽ động mở ra loa ngoài của điện thoại, tiếng của Sử Tổng lúc này rõ ràng truyền đến bên tai cô. Cố Tổng, tôi nói hết, đêm hôm đó Diệp Linh vào phòng của tôi là muốn hỏi về chuyện cũ hai nhà Diệp Cố năm đó, cũng chính là chuyện của mẹ Diệp Linh và bố cậu Cố Hiền. Cách chương.